Bách Nguyệt, chương 36, góc truyện audio.com. QB rời khỏi phòng mình nhìn đến nhóm người ở thủ phủ với âu phục trên người. Cô không nghĩ ở trong trang phục kimono họ đã quá đẹp rồi. Hiện tại mặc lên chiến bào của nam nhân, QB có nên để nhóm người này ra ngoài đường không? Có thể điều kiện thiết yếu là họ không nên đi gần cô. Và bất di bất dịch là nếu bị fan cuồng bắt cóc thì thủ phạm đi cứu họ không gọi cho cô để đòi tiền chuộc. QB, cái này, Yamabagiri ngồi trên ghế sofa, chật vật với cái cà vạt của mình. QB chỉ thở dài xoay người đến giúp cậu thắt cà vạt. Hasebe nhìn đến Yamabagi nửa con mắt, ánh sáng qua đôi người biểu thị lập lòe trên con ngươi vàng óng. Yamabagiri, nếu anh nhớ không nhầm đã từng mặc nam trang một lần. Cái cách thắt cà vạt đơn giản đó anh không nghĩ cậu ta không biết. Còn rất dành việc này là chuyện khác, cách dụ dỗ lố lan, nhưng vấn đề người con gái kia không phát hiện được. QB, tôi, Ichigo e ngại gãi má mình, nhìn một chút chiếc cúc sơ mi bị tháo rớt ra bị bám đầy nước. QB nhìn đến ánh mắt có chút bất ngờ. Sau căn biệt thự có một con suối. Cậu vừa đi ra đó sao? Ichigo gãi đầu nhẹ cười. QB thở dài đứng dậy sau khi thắc giúp Yamabagiri cái cà vạt. Cô xoay người vào phòng lấy cho Ichigo một bộ trang phục khác. Mọi người còn vướng gì nữa không? QB nhìn căn phòng chứa chấp mấy nam nhân hại nước hại dân lại thở dài. Chủ nhân của bọn họ chính là một thời vang danh nam tử. Nhưng đến khi kiếm hóa người lại có thể khuynh quốc đảo thành kiểu này là chuyện QB không ngờ tới. Với lại nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ thế giới của cô. QB không hiểu Saniwa đột nhiên để cô làm đội trưởng có ý gì. Còn có việc lại xuất hiện ở thế giới này đến trước một tháng. QB, nơi này, làm sao em biết? Mikazuki xỏ tay vào bộ vest đen nhìn sang căn phòng. QB dường như rất thành thục về không gian nơi này. Ngay cả phòng nào nơi nào cũng là do QB chỉ họ về từng chỗ ở. Đồ của họ chính là QB tìm lấy và đưa đến. Trước khi nhận nhiệm vụ này, Mikazuki nhìn thấy cô có biểu hiện vô cùng lạ. Nhưng vì nhiều người QB vẫn không thể mở miệng. Nhưng đến với thế giới hiện đại này, tại sao họ cảm thấy cô đã từng sống ở đây? Kasu đẩy tay Mikazuki, xoay người nắm lấy tay QB. Sao rồi, không định để tôi có đồ sao? Ở thế giới này, Mạc Phủ được đề cao. Cậu mặc áo khoác của Mạc Phủ. Mọi người cũng xem đó là điều rất bình thường. QB nói xong xoay người đi tìm thứ gì đó. Aoe từ trong phòng bếp đi ra. Xoa xoa lấy mái tóc xanh lục của mình mỉm cười nhìn QB. Tóc dài vướn víu. QB mỉm cười xoay người lấy một dây buộc tóc đem tóc anh buộc lên. Cô mỉm cười nhìn mọi người xung quanh. Thời gian này cách khoảng thời gian lịch sử đó khoảng một tháng. Mọi người từ từ mà tiếp nhận với thế giới này đi. Nhưng để phòng thiết toái nha đánh úp bất ngờ. Khí thế của QB, cô lần đầu tiên tỏ ra khí uy áp như vậy. Đúng hơn là một quyền trưởng cấp cao. Yasusada nhìn cô gái đã một năm trôi qua không nhìn thấy. Không một tin tức về cô. Cậu biết Kasu cố ý đem thư của cậu giấu đi hoặc làm cách gì đó cậu ta ngoại phạm nhưng những bức thư Yasusada gửi tới cho QB cô hoàn toàn không nhận. Lấy một bước, biểu hiện của cô quá rõ khi những chữ cậu viết trong bức thư một chữ cũng đủ ánh mắt cô nhìn lại với cậu có chút cảm tình hơn. Vấn đề là Yasusada giao thư nhầm người. Kasu nhìn đến bị ánh mắt Yasusada trừng tới lập tức xoay người đi. Nakijisune xoa đầu con cáo, rồi từ từ tháo mặt nạ xuống, đem hoa tai tháo ra, tựa người vào ghế xích đu nhìn trời. Khu vườn này tốt thật, cậu nhìn khu vườn này với vườn thủ phủ có cái gì khác nhau à? Con cáo nhếch mép cười khinh bỉ. Vì nơi này có người trong lòng mới khen tốt, ở thủ phủ ra ngoài vườn thôi cũng lười. Nếu có chỉ ra thử ăn vài miếng không ai phát hiện lại chạy vào. Nakijisune, cậu đang lừa ai đây? QB ngồi trong vườn dùng kéo cắt chút nhiều loài hoa để cắm vào bình hoa bên trong nhà. Một ngày, QB rời khỏi căn biệt thự này một ngày để đi chọn đồ cho từng người một thủ phủ. Căn biệt thự này là nơi cô ở, nơi QB tự tạo ra lúc còn nhỏ trên thế lực gia tộc. Và sự hiện diện của nó dường như là bất khả xuất hiện trong hiểu biết của những người trong gia tộc. QB từng nghĩ một ngày nào đó sẽ biến nơi này thành một ngôi nhà nhỏ để sống an ổn. Không ganh đùa khi cô nhận được chức gia trưởng của tộc. Đáng tiếc ước nguyện chưa thành đã vỡ thành từng mảnh. Saniwa chưa bao giờ biết đến căn biệt thự này, đừng nói là chuyện mật khẩu có hay không. Nơi này chính là nơi bí mật nhất QB luôn giữ, là nơi kho vũ khí khổng lồ của QB vào nhiều năm trước. Khi cô sống một kiếp người, QB, hôm nay cô không nấu cơm. Xin lỗi, Okurikara, tôi quên mất, tôi đi nấu đây. Không cần, cô ngồi đó, tôi giúp, Okurikara ngập ngừng trong từng câu nói, rồi xoay người đi nhanh chóng. Vành tay anh kịp ửng đỏ như bị phỏng khi anh xoay người đi. QB nhìn bóng lưng anh, nằm dài trên ghế sofa thiếp đi, thật sự cô mệt mỏi. Trong giấc mơ, QB nhìn thấy hai cái bóng một đen một trắng đang tiến lại gần đây. Chúng đi sát vào nhau từng bước một nhưng rất nhanh. Thoát một cái chớp mắt bọn họ đã đứng trước mặt QB, hai khuôn mặt lập dị. Họ cười hờ hờ nhìn cô. Chào, QB, lâu rồi gặp lại. Chào, đây là, QB chỉ tay về phái nữ nhân với trang phục đen ngòm nhưng không giấu nổi từng đường nét cơ thể. Khuôn mặt xinh xắn hiền hòa có vệt đen trên khóe mắt. Bạch Vô Thường nhìn ánh mắt QB liền biết cô tò mò chuyện gì. Liền mỉm cười, nương tử tôi, là Bạch Phu Nhân, hôm nay ngày nghỉ tôi đưa nàng đi chơi. QB lâu lắm rồi mới biết Bạch Vô Thường có vợ. Vậy lão Hắc thì sao? Nàng không nghĩ để hai người này bị chia cắt thành một nữ nhân. Lão Hắc cũng dẫn thê hắn đi chơi rồi. Phu nhân nhà tôi cũng là Hắc Vô Thường đấy. Bớt suy nghĩ bậy lại đi. QB cô hơi choáng về chuyện này. Nhưng nó không phải trọng điểm của cô. Vấn đề là, các người đến đây khoe vợ. Không, bọn này đến nhắn cho cô biết. Diêm Vương sẽ tạo một tình huống gửi cho cô để trở lại với thế giới của mình một cách đàng hoàng. Nhưng chỉ được ở trong đó một khoảng thời gian ngắn. Sau khi cô giải quyết xong, Diêm Vương sẽ chuyển cô về thế giới chính cô cần đầu thai đến. QB nghe không hiểu, cô ngạch mặt ra là Bạch Phu Nhân tươi cười. Phu quân ta nói, cô cứ thưởng thức thế giới này đi. Ý nguyện của cô được thực hiện. Sau đó linh hồn thật sẽ về với thế giới thật. Vậy trước giờ tôi không thuộc thế giới nào? Đúng vậy, Bạch Phu Nhân gật gật đầu. Bạch Vô Thường nhìn nương tử nhà mình tươi cười một chút lại xoay người rời đi. QB định hỏi thêm lập tức trước mặt cô liền tối sầm lại, chen vào đó là những đốm đỏ lòm chòm. Mùi tanh toát ra nồng nặc, trước mắt cô là hình ảnh gia tộc bị sát hại đến thảm thương. Nhìn từng người một rơi rớt từng miết ra lộ xương trắng bên trong. Ánh mắt QB co lại, tay chân cứng đơ không thể di chuyển. Khi cô nhận ra trước mặt cô cái dáng đứng giữa đống xác chất thành núi kia là một đứa bé nam. Mái tóc vàng, con ngươi đỏ long lanh nhìn về phía cô mỉm cười. Môi mấp máy, chị, một cơn gió ùa qua. Giọng nói trầm trầm kia chìm vào không trung. Gió cuốn đi mất, QB không nghe một lời nào nữa. Thằng bé đó bước từng bước đến gần QB. Đưa dao lên đâm thẳng xuống lồng ngực của mình. QB hoảng sợ muốn cất giọng kêu gào. Nhưng trong suốt quá trình đó, cơ thể như bị bùa chú định thân. Cổ họng bị chèn ép, không thể mở lời, không thể cử động. Ánh mắt xanh ngọc chỉ biết đứng chân nhìn đến bóng dáng đó dần nhòa trong đáy mắt. Không, QB, Tarutachi ngồi bên cạnh ghế, đỡ lấy người QB khi cô vừa bật dậy. Nếu không đỡ lấy, QB có thể rơi ngay xuống sàn đất cứng. Yagen lập tức đem khăn ướt đến lau mồ hôi giúp QB. Ánh mắt lo lắng nhìn cô. Sao vậy, vừa ngủ một giấc lại gặp ác mộng sao? À, không, cảm ơn, tôi chỉ giật mình. Yagen nhìn QB không muốn nói về vấn đề này liền không tra cứu. Anh viện kế rời khỏi phòng để chuẩn bị các vũ khí mới cho trận chiến sắp tới nên rời đi. QB nhìn Yagen, lại nhìn Tarutachi khó hiểu. Yagen sao vậy? Anh ta có chuyện gì sao? Cậu ta thì có chuyện gì được chứ? Mau lên phòng của em thay đồ nghỉ một lát. Cơm cũng sắp chín rồi. Tarutachi xoa đầu Kyubi nhẹ cười. Đẩy Kyubi đứng dậy lên phòng. Kyubi nhìn thấy Tarutachi không muốn nói cô đành không hỏi. Nhưng thế giới này thì làm sao Yagen ra ngoài được? Cậu ta biết đường không vậy? Hay gặp chiếc ô tô lại nói cái hộp chưa người như Saniwa vài ngày trước khi cô mới viễn chinh về. Ông già đó đến phòng cô mượn sách nhìn đến chiếc ô tô trên màn ảnh lại gọi câu thuật ngữ lạ như vậy cũng khiến Kyubi đau đầu. Đi xuyên qua nhà bếp, Kyubi nhìn Okurikara đang xào nấu món ăn. Anh ta liếc nhìn cô một cái lại chăm chú vào món ăn của mình. Kyubi ít nói chuyện. Trước còn là kiếm cô từng giao đấu với Okurikara một lần. Sau đó lại trở thành được người đời nói là kẻ đối đầu. Okurikara là thanh kiếm rồng. Chạm khắc trên người thanh kiếm là loài rồng dũng mãnh nhất. Anh được người đời cho rằng đem thanh kiếm bỏ dưới gối thì sẽ trừ được tà ma. Hoán khí, bệnh tật, Kyubi lại là thanh kiếm. Có thể vì vậy, Kyubi và anh chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Còn khó tin hơn Kyubi gặp Okurikara lại tránh mặt, lẫn trốn, lần đó gặp được anh ta đầu tiên trong thủ phủ, nhìn anh ta như muốn nhào lại chém chết cô vậy. Kyubi cũng vì vậy mà tìm cách trốn khỏi tầm ngắm của Okurikara. Tránh những việc không an toàn cho tính mạng mình xảy ra. Cảm ơn, Kyubi cúi đầu cảm ơn Okurikara. Động tác của anh lập tức khựng lại. Khí áp xung quanh đột nhiên hạ xuống nghiêm trọng, Kyubi không biết tại sao lại như vậy. Cô chỉ biết điều duy nhất cô sợ chính là chủ nhân của khí áp lại là người đó. Lập tức Kyubi không suy nghĩ xoay người chạy thẳng lên phòng đóng cửa. Tarutachi không kịp đuổi theo chỉ biết thở dài nhìn Okurikara đứng trong bếp cùng với chảo nóng đồ xào của mình. Okurikara, cậu làm cô ấy sợ. Dẹp ngay khí áp của cậu. Kyubi nghĩ đơn giản cảm ơn vì cậu vào bếp, khí tức dần hạ xuống. Tarutachi cau mày, còn một điều nữa, Kyubi là của tôi, ảo tưởng, cách chương.